Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, người mới thôi hát ta đăng tràng. Chương 696, người mới thôi hát ta đăng tràng. Ma Đô, Trương Đào bọn hắn nói chuyện gì? Phương Bình không có tư cách đi quản. Kết thúc hội nghị, Phương Bình gọi một cú điện thoại ra ngoài. Chờ đợi một lúc, rất nhanh. Điện thoại bên kia Tưởng Siêu cười ha hả nói: "Phương Bình, không có sao chứ? Ngoặc kép, ta có thể có chuyện gì?" Phương Bình khẽ cười nói: "Bất quá lần này vẫn là phải đa tạ Chiến Vương tiền bối." Mập mạp, nghe nói Chiến Vương tiền bối thụ thương, hiện tại thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghe được Phương Bình tra hỏi, nghĩ nghĩ mới nói: "Người biết ta thực lực chẳng ra sao cả, cảm ứng không ra, bất quá hẳn là không trở ngại đi, bằng không võ vương bọn hắn chắc chắn sẽ không tới liền đi." Nhà ta lão tổ mắng chửi người thanh âm cũng lớn. Phương Bình bật cười, nói tiếp, lần này Chiến Vương tiền bối tặng cho ta một đạo tinh thần lực phân hóa thể, giúp ta đại ân, về tình về lý, ta đều muốn đi thăm hỏi một phen. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, điện thoại giống như bị người đoạt đi. Một giây sau, Tưởng Nguyên Hoa lớn tiếng cười nói: "Phương Bình, đường xá xa xôi, cũng không cần hai đầu chạy. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào cửu phẩm." Chấm ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa đối Phương Bình cực kỳ quan tâm. Quan tâm một trận, cuối cùng càng là dặn dò: "Thật không cần tới. Lão tổ không ngại, mà lại gần đây thành nội sự tình tương đối nhiều. Tới chúng ta đại khái cũng không có thời gian tiếp đãi ngươi. Cái này nếu là chậm trễ, chẳng phải là lộ ra Trấn Tinh Thành chiêu đãi không chu đáo." Ngoặc kép, nói gần nói xa liền một cái ý tứ. Cảm tạ nhận được, người cũng đừng tới. Coi như người đến, Trấn Tinh Thành cũng sẽ không chiêu đãi. Phương Bình rất là bất đắc dĩ. Cần phải như vậy sao? Ta là thật chuẩn bị vấn an một phen. Dù sao Chiến Vương lần này đưa tinh thần lực phân hóa thể, giúp hắn đánh chết cửu trưởng lão. Hiện tại lão gia tử thụ thương, ta vấn an một chút. Cái này bất tài lộ ra có thành ý sao? Bất quá Tưởng Nguyên Hoa cự tuyệt, Phương Bình cũng không có cách. Không thể làm gì khác hơn nói: "Vậy ta thì không đi được, bất quá tiền bối vẫn là thay ta hướng Chiến Vương tiền bối chào hỏi. Lần này Chiến Vương tiền bối đánh giết Chân Vương, dương nhân loại tuyệt đỉnh chi uy, cũng chúc mừng Chiến Vương tiền bối." Tưởng Nguyên Hoa không biết là nghe được hắn không đi tin tức, tâm tình khoái trá, hay là bởi vì Chiến Vương đánh chết Chân Vương nguyên nhân. Tóm lại tâm tình tương đối tốt. Nghe Phương Bình nói như vậy, lập tức cười nói: "Nhất định truyền đạt, lão tổ biết các ngươi bên kia tin tức cũng thật cao hứng. Tà giáo cửu đại trưởng lão toàn bộ bại lộ, cái này công tích không thể so với đánh giết Chân Vương chênh lệch." Ngoặc kép, tiềm ẩn tại nhân loại đoàn thể bên trong 9 vị cửu phẩm bị toàn bộ tìm được. Dạng này công tích thật chưa hẳn so đánh giết một vị Chân Vương tới chênh lệch. Bằng không, đại chiến cùng một chỗ, nhiều như vậy cửu phẩm, có ít người thậm chí còn là nhân loại hạch tâm tầng. Một khi thời khắc mấu chốt phản bội, vậy càng nguy hiểm hơn. Hai người hàn huyên một hồi, điện thoại đến Tưởng Siêu trong tay. Tưởng Siêu cầm tới điện thoại, nhỏ giọng nói: "Đừng nghe ra ra của ta, cái gì lão tổ thật cao hứng. Trước đó võ vương cùng minh vương bọn hắn tới thăm lão tổ. Lão tổ chẳng những mắng võ vương, cũng mắng ngươi, nói lần sau gặp được ngươi đánh chết ngươi." "Phương Bình, ngươi không đến vậy tốt, tới nói không chừng thật đánh chết ngươi." Phương Bình ngốc trệ một lát. "Vì cái gì a?" Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt sắc bén, nhịn không được thấp giọng mắng. Tuyệt đỉnh cũng nát miệng. "Ta..." chấm ngoặc kép, hắn đều nghẹn không biết nên làm sao mắng. "Lão Trương lão già này, vô sỉ, không cần hỏi, tuyệt đối là lão Trương đi mật báo, nói mình mắng Chiến Vương. Bất quá Phương Bình cảm thấy mình rất vô tội, ta cũng không có mắng a, ta chính là ăn ngay nói thật, nói Chiến Vương tinh thần lực yếu, phân hóa thể chơi không chết bản nguyên đạo cường giả mà thôi. Nhìn xem liền biết, Lý Trấn phân hóa thể liền không có khả năng rơi ngũ trưởng lão. Lão Trương tinh thần lực phân hóa thể cũng không yếu, xử lý lục trưởng lão Mota, có thể đó cũng là Mota không có quá lớn đề phòng nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, lão Trương phân hóa thể thực lực vẫn là cực mạnh, Mota khinh thường nữa, đó cũng là bản nguyên đạo bên trong cường giả, sẽ không một điểm tính cảnh giác đều không, cuối cùng vẫn bị làm chết khô. Đây cũng là phân hóa thể trên thực lực một cái chênh lệch. Tưởng Siêu nói vài câu, lại cười ha hả nói, lão tổ trước đó không nói, Phương Bình, ta nhanh đến thất phẩm cảnh. Ngươi nói, đến lúc đó ta muốn làm một trận tông sư yến sao? Còn có, Lý Phi, Trịnh Nam Kỳ cái này hai gia hỏa cũng sắp, hiện tại cũng là tinh huyết hợp nhất. Tử Tố cũng đến lục phẩm đỉnh phong, trước đó đều nói Trấn Tinh Thành chúng ta thế hệ này không bằng trước mặt những tên kia. Hắc hắc, hiện tại đánh mặt đi, chúng ta đều nhanh thất phẩm. Ngoạc kép, hắn hưng phấn nói, Phương Bình thì là sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, Lý Phi bọn hắn còn chưa tới thất phẩm. Ngoạc kép, Tưởng Siêu, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Tưởng Siêu ngốc trệ một hồi lâu, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Phương Bình thở dài, lúc trước bọn hắn lục phẩm cao đoạn, Tần Phượng Thanh vừa mới nhập ngũ phẩm, ta cũng mới ngũ phẩm đỉnh phong. Hiện tại ta đều bát phẩm, Tần Phượng Thanh đều thất phẩm, bọn hắn làm sao còn dừng lại tại lục phẩm cảnh. Ngoạc kép, Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt, hồi lâu mới khô cứng nói. Ngươi nói lúc trước là năm nay tháng 4, khi đó chúng ta mới gặp mặt. Tháng 6 phần, chúng ta mới tham gia thanh niên thi đấu. Tháng 7 phần, chúng ta mới tiến vào vương chiến chi địa. Hiện tại là tháng 10 phần. Phương Bình, từ chúng ta nhận thức đến hiện tại, cũng mới nửa năm mà thôi. Nửa năm qua này, chúng ta tiến bộ nhanh chóng. Ta từ lục phẩm trung đoạn đến tinh huyết hợp nhất, Tử Tố đều từ lục phẩm sơ đoạn đến đỉnh phong. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ, coi như tiến vào vương chiến chi địa, cũng phải tốn cái 1-2 năm mới có thể tiến nhập thất phẩm cảnh. Ngươi, thế nào cảm thấy chúng ta chậm đâu? Ngoạc kép, Tưởng Siêu rất phiền muộn, rất nhanh a, siêu cấp nhanh. Đều nhanh so với nhà của hắn biến thái nhanh. Nhà hắn biến thái tiến vào vương chiến chi địa tiếp cận thời gian 1 năm mới đột phá đến thất phẩm cảnh. Lý Phi bọn hắn đám người này trước đó cũng không quá được xem trọng, nhưng bây giờ tất cả mọi người tiến nhanh nhập thất phẩm cảnh, có thể nói Trấn Tinh Thành tại bọn hắn thế hệ này lại bạo phát một lần. Nhưng mà bị rất khinh bỉ, có thể tưởng tượng, giống như cũng không có tâm bệnh. Phương Bình những người này quá hắn a kinh khủng. Phương Bình lúc này thì là có chút hoảng hốt, nửa ngày mới cười nói, mới trôi qua nửa năm sao? Ngoạc kép, mới trôi qua nửa năm. Vì sao hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu? Nửa năm qua này, hắn đi Thiên Nam địa quật, đi Hư Lăng động thiên chỗ, Hạ Ma Đô địa quật, diệt Thiên Môn Thành, tham gia thế giới thanh niên thi đấu, đi vương chiến chi địa, chém giết đại lượng địa quật thiên tài, đi Tây Sơn địa quật, tiến vào Huyền Đức động thiên, đi Tử Cấm địa quật, dẫn xuất Tà giáo cửu đại trưởng lão, thực lực càng là từ ngũ phẩm cảnh đến bát phẩm cảnh. Không phải 1 năm tứ phẩm, mà là nửa năm tam phẩm. Tưởng Siêu không đề cập tới, Phương Bình đều nhanh quên. Nguyên lai, đây hết thảy đều là trong vòng nửa năm phát sinh. Đương nhiên mới nửa năm. Ngoạc kép, Tưởng Siêu cũng là bất đắc dĩ nói. Nói thật, vẫn là các ngươi quá phong phú. Dù sao nửa năm này đều là tin tức của các ngươi. Đều là các ngươi tin tức, lần lượt từng món, cơ hồ không ngừng qua. Trấn Tinh Thành bên này, hiện tại cũng không ai không biết ngươi Phương Bình đại danh. Nhà ta biến thái đều nhanh điên rồi. Trước mấy ngày vừa trở về, lại chạy tới Vương Chiến chi địa. Nói đúng không đến bát phẩm không trở lại. Hắn thất phẩm thời điểm, ngươi còn không có luyện võ. Hắn thất phẩm cao đoạn, ngươi bát phẩm, đừng nói nữa. Trước đó ngươi tuyên bố muốn đột phá đến bát phẩm. Biến thái như bị điên trong nhà đại hống đại khiếu. Nói hắn mới là thiên tài nhất. Đêm đó liền chạy, cản đều ngăn không được. Nói đến đây, Tưởng Siêu lại nói, tốt tốt, không đề cập tới những thứ này. Phương Bình, ngươi nói ta đột phá đến thất phẩm, muốn hay không xử lý Tông Sư Yến? Ngoặc kép, ngươi muốn đột phá sao? Ngươi không phải nói Trấn Tinh Thành bên này tinh huyết hợp nhất đến thất phẩm. Cần tốn hao thời gian rất lâu sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười ha hả nói, kia là trước kia. Hiện tại tốt hơn nhiều. Chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Lý Phi bọn hắn đi mấy lần Vương Chiến chi địa. Người lần trước không sai biệt lắm đem người giết hết. Cơ Giao bọn hắn lại đột phá đến thất phẩm. Hiện tại lục phẩm vực không có mấy người. Có thể nói, chính là thiên hạ của chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng đi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Tưởng Siêu cũng đi Vương Chiến chi địa, không sợ bị người đánh chết. Tưởng Siêu xem thường, cười ha hả nói, đương nhiên đi, ta cũng không phải ngươi. Hiện tại mọi người đều biết là ngươi nồi, ta chính là cõng hắc hoa. Nhà ta lão tổ vẫn là chiến vương, bọn hắn hiện tại cũng thật không dám vượt giới đối phó ta. Đừng nói, có ngươi hấp dẫn mọi người ánh mắt. Những người này không quá quan tâm chúng ta. Hiện tại thất phẩm vực bên kia, Phong Diệt Sinh, Cơ Giao những người này đều tập trung tinh thần muốn tìm ngươi phiền phức. Chúng ta những tôm tép này đều bị không để ý tới. Phương Bình bật cười, mở miệng nói, vậy cũng tốt. Những người này nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi. Bất quá ngươi thật muốn đột phá, ta còn thực sự chưa hẳn có thể đi chúc mừng. Mấu chốt ta chính là đi. Trấn Tinh Thành cũng không chào đón ta. Thật là, ta lại không làm cái gì. Lần trước cũng là lão Diêu làm. Các ngươi cự tuyệt ta là có ý gì? Ngoặc kép, thôi đi, đều lúc nào. Người nào không biết ngươi mới là vụng trộm ra chủ ý xấu. Tưởng Siêu cười ha hả nói. Rất nhanh lại nói. Về sau gọi điện thoại tìm ta, tùy ơi đều được, nhà ta lão tổ trở về, cho giới bích mở cái lỗ nhỏ, về sau chúng ta bên này cũng có thể lên lưới xem tivi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu, ngoặc kép, Tưởng Siêu lời còn chưa dứt, điện thoại liền bị dập máy. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến Tưởng Nguyên Hoa như thế nào đánh cho tê người ra hỏa này. Giới bích bị đuổi cái lỗ nhỏ. Đây chính là Trấn Tinh Thành cơ mật. Tưởng Siêu thành này gian lại bắt đầu bán tin tức. Phương Bình dở khóc dở cười. Làm cùng bao lớn cơ mật. Ta lười đi Trấn Tinh Thành thôi. Thật muốn đi. Không ra cửa hang ta cũng có thể đi vào. Cúp điện thoại. Một bên. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Phương Bình. Gần nhất xuống không được địa quật rồi. Nếu không chúng ta đi Thiên Nam địa quật đi. Thiên Nam địa quật không có cao phẩm cường giả. Chúng ta đi giới vực chi địa thế nào? Lần trước đi bị ném ra. Người tại Huyền Đức Động Thiên không phải có thu hoạch sao? Lần trước có thể là thực lực không đủ. Lần này lại đi. Chúng ta đều là cao phẩm. Đi kiếm bộn thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói. Đi cũng không mang theo ngươi. Ta thất phẩm à? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt không cam lòng. Ta cao phẩm cường giả. Phương Bình mặc kệ hắn. Lắc đầu nói. Gần đây không đi giới vực chi địa. đi chưa hẳn chính là chuyện tốt. Giới vực chi địa khả năng có cường giả ngủ say, đi có thể sẽ quấy nhiễu bọn hắn. Mà lại, giới vực chi địa ngủ say cường giả, chưa hẳn đều cùng Huyền Đức Động Thiên tốt như vậy nói chuyện. Trước đó là vì tìm công pháp, hiện tại trung phẩm võ giả mặc dù còn thiếu tinh thần lực tu luyện công pháp, nhưng chúng ta tạm thời không cần những thứ này. Lúc này đi, ngoại trừ làm điểm năng lượng thổ đá năng lượng, đi có thể làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tưởng tượng, giống như cũng có chút đạo lý, vội vàng nói, kia nếu không đi Ngự Hải Sơn giết điểm yêu thú, làm điểm thần binh trở về. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn xem hắn, cau mày nói, cái nào đều không đi, vững chắc cảnh giới trọng yếu nhất. Ngươi cái tên này não hạch cụ hiện không khó, sớm làm cụ hiện não hạch, hào hào tu luyện một đoạn thời gian, lực khống chế lượng, vừa tới thất phẩm, chạy chỗ nào, còn có, ngươi đến thất phẩm, cảnh giới vững chắc, sớm làm cho ta đi ma đô địa quật tọa chấn, thực sự nhàn không có chuyện làm, đi yêu quỳ thành thông đồng mấy cái thất phẩm ra, làm thịt đối phương. Suy yếu yêu quỳ thành thực lực, yêu quỳ thành bên này, ta một mực đánh gốc kia hướng dương lớn chủ ý, mặc dù chính chúng ta cũng có thể tu luyện tinh thần lực, có thể hướng dương lớn hạt hướng dương có thể tăng lên tinh thần lực, ta suy đoán hẳn là có thể kiên cố não hạch bảo vật, hạt hướng dương đều có hiệu quả như vậy, hướng dương lớn hoa bàn đâu, yêu quỳ thành cửu phẩm 2 vị. Bát phẩm 3 vị, thất phẩm 14 vị, đây là trước đó chiến lực, hiện tại là cửu phẩm 2 vị, bát phẩm 2 vị, thất phẩm 8 vị, ngươi không phải thích kiếm chuyện sao? Vậy liền đi kiếm chuyện, giết chết mấy cái thất phẩm thử một chút, ngày nào chúng ta chuẩn bị đầy đủ, một đợt thanh, xử lý yêu quỳ thành, giết chết gốc kia hướng dương lớn, cụ hiện ra não hạch. Hướng dương lớn hạt hướng dương có lẽ càng có tính nhắm vào. Gia tốc chúng ta tinh thần lực tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói lên những này. Tần Phượng Thanh đều nhanh chảy nước miếng. Yêu quỳ thành gốc kia hướng dương lớn. Thật nhìn chằm chằm rất lâu. Sớm tại Phương Bình bọn hắn dò xét vị thứ nhất thất phẩm võ giả. Thiên lang thống lĩnh hang ổ. Bọn hắn liền được gốc kia hướng dương lớn tin tức. Khi đó, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh vừa mới nhập trung phẩm cảnh. Bây giờ, một cái thất phẩm, một cái bát phẩm, cái này, Tần Phượng Thanh cũng không đề cập tới tiến giới vực chi địa chuyện. Thất phẩm cảnh việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là tăng lên tinh thần lực. Đi giới vực chi địa. Chưa hẳn có thể để cho tinh thần lực xuất hiện lớn tăng lên. Ngược lại là gốc kia hướng dương lớn, đối thất phẩm võ giả hiệu quả rõ ràng hơn. Tốt, vậy ta đi tu luyện. Trước tiên đem não hạch cụ hiện ra, chờ xử lý hướng dương lớn, cấp tốc tiến vào thất phẩm cao đoạn, rèn luyện xương sọ, tiến vào bát phẩm cảnh, rèn đúc kim thân, cảm ngộ bản nguyên đạo tiến vào cửu phẩm. Lại dọc theo con đường đi đến cuối cùng, tiến vào tuyệt đỉnh cảnh, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh dăm ba câu liền đem con đường của mình quy hoạch sắp xếp xong xuôi. Cũng không có gì có thể an bài, chính là nhanh nhanh nhanh, lập tức tiến vào tuyệt đỉnh tốt nhất. Phương Bình gặp hắn chạy nhanh chóng, cũng lười nói cái gì, bất quá chờ nhìn thấy hắn hướng chính mình thủy tinh tháp bên kia bay. Lập tức mắng, chạy trở về chính mình thủy tinh tháp. Ngoặc kép, gia hỏa này, ngươi có phải hay không lạc đường rồi? Đó là của ta địa bàn. Làm cao phẩm cường giả, mà võ trước đó một hơi chế tạo 30 tòa thủy tinh tháp. Tông sư đều có phần, Tần Phượng Thanh cũng có. Có thể gia hỏa này còn hướng chính mình bên kia bay. Tần Phượng Thanh vội vàng quay đầu. Cười ha hả nói, quen thuộc, bất quá ta bên kia năng lượng giống như không đủ nồng đậm. Phương Bình, ngươi mở cho ta điểm cửa sau, chấm ngoặc kép. cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng, rất nhanh biến mất tại không trung. Tần Phượng Thanh trở về bế quan, Phương Bình cũng bắt đầu đi trở về. Hắn cũng muốn dừng lại, hơi chải vuốt một chút. Đột phá quá nhanh, nửa năm, từ ngũ phẩm đến bát phẩm. Cái này thời gian nửa năm, hắn xuống địa quật số lần cũng rất nhiều. Căn bản không có thời gian dừng lại. Bây giờ đến bát phẩm ba rèn cảnh, ấn lý thuyết, hoàn thành bát phẩm hai rèn kim thân rèn đúc. Hắn cũng có thể coi là bát phẩm trung đoạn võ giả. Có thể Phương Bình bây giờ lại là cảm giác có lực không chỗ dùng. Chỉ có một thân cường đại khí huyết cùng cường đại kim thân. Lực lượng so thất phẩm cảnh mạnh gấp bội, coi như cùng đại lực sĩ, có vẻ hơi vụng về. Ngược lại còn không có thất phẩm cảnh thời điểm thoải mái hơn. Chờ lão Trương cho mình đưa chỗ tốt. Trước lúc này, trước dừng lại, Phương Bình suy nghĩ một chút. Vẫn là trước không rèn đúc kim thân. Kim thân rèn đúc càng cường đại, hắn càng khó trưởng khống lực lượng của mình. Lại tiếp tục như thế, hắn đến bát phẩm chín rèn, có lẽ cũng chỉ là càng chịu đánh một chút, nhưng chiến đấu lực chưa hẳn lớn bao nhiêu tăng lên. Mười mấy vạn tạp khí huyết, hắn nói không chừng theo thực lực tăng trưởng, lực khống chế suy yếu, thân thể càng mạnh, bộc phát càng yếu đều là có khả năng. Ngày 11 tháng 10 muộn, Phương Bình bế quan. Trước khi bế quan thì là cho các giới phát một cái nhiệm vụ, đánh giết tà giáo đồ. Tà giáo đồ dám ở hắn đột phá thời điểm tập kích hắn. Hắn Phương Bình cũng không phải dễ trêu, liên tiếp nhiều lần tập kích hắn, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Hạ tam phẩm võ giả, bất luận phẩm cấp, chỉ nhìn đầu người, một cái 5 triệu, trung tam phẩm võ giả, tinh huyết hợp nhất trở xuống. Không nhìn phẩm cấp, cũng chỉ nhìn đầu người, một cái 30 triệu, tinh huyết hợp nhất, một thức, thất phẩm cảnh, 1 tỷ cất bước, bát phẩm cảnh, 10 tỷ cất bước, cửu phẩm cảnh Phương Bình không nói, bởi vì hiện tại bên ngoài, tà giáo đã không có cửu phẩm tồn tại, âm thầm cho dù có, đại khái cũng sẽ không lại bại lộ. Nhiệm vụ vừa ra, các nơi võ đại oanh động, ba bộ bốn phủ đều oanh động, thủ bút thật lớn, hạ tam phẩm không nhìn phẩm cấp, chỉ nhìn đầu người, một cái 5 triệu, phải biết, lúc trước Phương Bình còn không phải võ giả thời điểm, Vương Kim Dương truy sát Hoàng Bân dạng này nhị phẩm đỉnh phong võ giả, cũng chỉ là cho mấy chục vạn mà thôi, hiện tại, cất bước chính là 5 triệu, mà võ Phương Bình, quả nhiên tài đại khí thô. Một ngày này, một chút không có xuống địa quật tông sư cường giả, cũng nhao nhao nghe tin lập tức hành động, giết tà giáo cường giả, trả nợ, cơ hội tới. Bây giờ, Hoa Quốc các giới thiếu Phương Bình nợ nần tông sư nhiều. Trước đó Lưu Phá Lỗ muốn thu sổ sách, không ít lão đầu lão thái thái cũng nhức đầu vô cùng. Hiện tại tốt, giết một cái thất phẩm, ít nhất đều là 1 tỷ. Xử lý một cái bát phẩm, cất bước chính là chục tỷ. Trước kia, tà giáo cường giả không lộ diện, không trêu chọc mọi người, đám người cũng không thèm để ý. Hiện tại đây chính là tiền, dù là gán nợ, đó cũng là tiền. Thiếu Phương Bình tiền tông sư, nếu không lấy được thần binh, nếu không lấy được những vật khác, cái này đều là trên thực tế chỗ tốt. Một ngày một muộn, toàn bộ Hoa Quốc đều đang khắp nơi truy sát tà giáo võ giả. Về phần thế giới cái khác, các quốc gia chỉ có thể chửi mẹ. Phương Bình cho nhiệm vụ tăng thêm hạn chế, chỉ giới hạn ở Hoa Quốc cảnh nội. Hắn cũng không có hứng thú giúp cái khác các quốc gia tiêu diệt toàn bộ tà giáo đồ. Muốn tiêu diệt toàn bộ chính bọn hắn đi, Phương Bình cũng sẽ không làm việc này. Về phần tiền, tà giáo đồ kỳ thật không tính quá nhiều. Hoa Quốc cảnh nội, tà giáo võ giả có thể lên vạn, kia là Phương Bình đánh giá cao tà giáo. Trước lúc này, Hoa Quốc võ giả đều không có nhiều, khó khăn lắm trăm vạn. Tà giáo có thể có hơn vạn võ giả, kia thật đã đủ nhiều. Hạ tam phẩm tối thiểu hơn 9 thành, trung tam phẩm tuyệt đối không đến ngàn người. Cao phẩm cảnh, trước đó liền bị chém giết nhiều người. Phương Bình tính qua sổ sách, dù là giết sạch tà giáo tại Hoa Quốc võ giả, tổng cộng 200 tỷ căng hết cỡ. Dù là không ai trả nợ, không cần phiếu nợ trông đỡ chụp, 200 tỷ cũng liền 700 cân cửu phẩm năng nguyên thạch không đến. Cái này hắn vẫn là lấy ra được tới. Mà trên thực tế, tông sư thiếu nợ rất nhiều. Giết những cái kia trung cao phẩm võ giả, Phương Bình đại khái không cần hoa một mao tiền. Về phần thấp phẩm, dù là vạn người bị giết, cũng liền 50 tỷ. 200 cân không đến cửu phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình thật đúng là không phải quá quan tâm. Ngày xưa mua bán giao dịch lấy khắc tính toán năng nguyên thạch. Đến Phương Bình cái này, bây giờ thấp nhất đơn vị vậy cũng là cân. Hoa Quốc, bởi vì Phương Bình một đầu nhiệm vụ, đại lượng võ giả xuất động, bốn phía truy sát tà giáo đồ. Cùng một ngày, đêm, địa quật đêm, một mực hắc thâm trầm. Thiên thực thành, như thủy tinh thiên thực thành, lại là vẫn như cũ sáng chói như bình minh. Bên ngoài hoàng cung, một chỗ to lớn trong trạch viện. Trạch viện, phòng trước, Triệu Hưng Võ ngồi trên ghế, không nói một lời, ánh mắt cảnh giác. Một bên, Bát trưởng lão cũng triển lộ chân dung, ngắn tóc đen, châu Á gương mặt, ánh mắt che lấp, giờ phút này cũng cảnh giác vạn phần. Phòng trước bên trong, tổng cộng có 5 người, ngoại trừ Triệu Hưng Võ cùng Bát trưởng lão, còn có 3 người. Ba người ngồi tại hai người đối diện, cũng một mực đánh giá Triệu Hưng Võ hai người. Triệu Hưng Võ sắc mặt lạnh lùng, hồi lâu, chậm rãi nói, mấy vị nhìn đủ chưa? Triệu Mỗ không phải hầu tử, địa quật chân vương phía dưới võ giả. Tại Triệu Mỗ trong mắt đông cũng không có tư cách nhìn thẳng Triệu Mỗ. Lại nhìn, chớ trách Triệu Mỗ không khách khí, ngoặc kép. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Bát trưởng lão nhẹ giọng nói một câu, đến người khác địa bàn, vẫn là khiêm tốn một chút vi diệu. Bát trưởng lão cũng bước vào bản nguyên đạo, cũng không phải là kẻ yếu, nhưng nơi này là yêu thực vương đình hang ổ. Đến cái này, dù là nhân loại tuyệt đỉnh đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Bọn hắn tới cái này, kia liền càng phải khiêm tốn. Hừ. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên trái một vị diện cổ võ giả, cười lạnh khinh bỉ nói, đại giáo tông sứ giả, có chút ý vứ, đến cái này, còn không dám lộ diện, là sợ Triệu Mỗ nhận ra. Ngoặc kép, mặt nạ võ giả thanh âm khàn khàn, cười nói, Triệu Minh Chủ đừng hiểu lầm, cũng không phải là vì đề phòng hai vị. Mà là vì để tránh cho một chút phiền toái. Triệu Hưng Võ cũng không thèm để ý, dừng lại một lát, mở miệng nói, nguyên bản lần này coi là có thể tất sát Phương Bình, Triệu Mỗ mới có thể xuất thủ, có thể Phương Bình chưa chết. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Triệu Hưng Võ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt nạ võ giả cùng hai người khác, lạnh lùng nói, đều là các ngươi đám phế vật này. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn 3 phút ra địa quật. Đại giáo tông trước đó lời thề son sát, phản đồ chỉ có Lâm Long. Kết quả đây, kết quả Zalicaro phản bội, đánh chết Vana. Các ngươi nói, Trương Đào sẽ không lại cắt đứt tinh thần phân hóa thể. Kết quả cắt đứt, các ngươi nói, Trấn Tinh Thành sẽ không cho Phương Bình tinh thần lực phân hóa thể. Chiến Vương cho, đại giáo tông chẳng lẽ coi là Triệu Mỗ có thể lấn, muốn cố ý lừa giết Triệu Mỗ. Bây giờ, Triệu Mỗ chẳng những không thu hoạch được gì, còn triệt để bại lộ thân phận, thế mà trốn vào cấm khu, mấy người các ngươi nhảy nhót thằng hề, cũng dám xem kỹ Triệu Mỗ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Ngoặc kép, mặt nạ võ giả còn chưa mở miệng, đối diện hai người khác, một người trong đó thân mang thường phục, phảng phất tơ lụa chất liệu, tóc dài xóa vai, trên mặt từ đầu đến cuối mang cười, giờ phút này chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, thanh âm từ tính nói, Triệu Minh chủ an tâm chớ vội, vị này nhìn tuổi trẻ tuấn tú nam tử, ấm áp cười nói, lần này kế hoạch ra một chút sai lầm, ai cũng không nghĩ như thế, Triệu Minh chủ đã tới Thiên Thực Thành, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, Triệu Hưng Võ cười nhạo nói, làm sao, ăn chắc Triệu Mỗ rồi, thật sự cho rằng Triệu Mỗ tới nơi đây, nhất định phải cúi đầu trước các ngươi. Ngoặc kép, buồn cười, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ ngoạn vị đạo, Triệu Mỗ là vào tà giáo không sai, có thể nhập tà giáo, không có nghĩa là liền cùng địa quật là một bên. Các ngươi bọn này xúc sinh, cũng nghĩ để Triệu Mỗ cho các ngươi làm chó. Đến Triệu Mỗ cảnh giới cỡ này, có mấy lời liền nói thẳng, làm chó, vậy ta cũng tình nguyện cho Trương Đào cùng Lý Chấn bọn hắn làm chó. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, ta nhập tà giáo, chỉ là vì võ đạo tiến thêm một bước, có thể không phải là vì cho Đại Giáo Tông làm chó. Chớ nói chi là các ngươi, lần này Triệu Mỗ rơi xuống khó, nếu không hiện tại giết chết ta, nếu không, các ngươi nghĩ biện pháp đưa ta nhập ngoại vực, để cho ta tiến vào giới vực chi địa tránh né một thời gian. Triệu Mỗ không dám hứa chắc ngày sau tất có chỗ báo, nhưng là Triệu Mỗ có thể bảo chứng, ngày sau đại chiến bộc phát, nếu có cơ hội, ta nhập tuyệt đỉnh, buông tha một vị chân vương, không giết đối phương, không vào tuyệt đỉnh, cũng sẽ buông tha mấy vị cửu phẩm cảnh, xem như hôm nay chi tình, chấm ngoặc kép, tuấn tú nam tử bật cười nói, Triệu Minh chủ, làm gì như thế, ngươi lời này nói ra, chẳng phải là buộc chúng ta giết ngươi, đến lúc này, Triệu Minh chủ chẳng lẽ cảm thấy mình còn có thể trở về phục sinh chi địa? Ngoặc kép, vì sao không thể? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thản nhiên nói. Triệu Mỗ cũng không đánh giết Phương Bình cùng Khổng Lệnh Viên. Giết Phương Bình, đó cũng là vì để cho ta sớm ngày tiến vào tuyệt đỉnh. Cống hiến càng lớn lực lượng, ta cũng không phản bội nhân loại tâm. Triệu Mỗ làm ra hết thảy đều là vì nhân loại. Đại Giáo Tông cùng các ngươi liên hệ mật thiết, ta một mực biết, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là đơn giản hợp tác, đến đại chiến mở ra, Đại Giáo Tông sẽ còn đứng tại nhân loại bên này. Bây giờ, có lẽ là Triệu Mỗ đánh giá cao hắn. Tà giáo, quả thật thành tà giáo. Buồn cười, ngày xưa Đại Giáo Tông liên lạc Triệu Mỗ, lời thề son sát, thần giáo tồn tại, cũng là vì nhân loại. Chấm ngoặc kép, mặt nạ võ giả bình tĩnh nói, Đại trưởng lão hiểu lầm. Đại Giáo Tông đích thật là vì nhân loại sinh tồn mà phấn đấu. Hợp tác với Thiên Thực Vương Đình, chỉ là vì giảm bớt chiến tranh, giảm bớt tử vong, Trương Đào đám người, một mực vì bản thân tư tâm, mới có thể bộc phát lưỡng giới chiến. Nếu như sớm để Thiên Thực Vương Đình chân vương tiến vào địa cầu, chúng ta vẫn là có thể chung sống hòa bình. Trương Đào mê hoặc nhân tâm, Thiên Thực Vương Đình nhập cảnh liền sẽ tàn sát chúng sinh. Đây mới là buồn cười lớn nhất. Nhân loại thế yếu, không bằng cấm khu mấy đại vương đình. Đây là sự thật, thực lực không bằng người, lại không thủ bảo sơn, không muốn giao ra. Đây mới là nhân loại nguy cơ nơi phát ra. Đại trưởng lão cũng là võ đạo cường giả, cái này minh bạch đạo lý này. Triệu Hưng Võ cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, không cần cùng lão phu dùng bài này, đã tới cấm khu, lão phu vẫn là muốn cầu sống, các ngươi đã mang lão phu tới cái này, chắc hẳn cũng có chỗ cầu. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, về phần đại giáo tông là thật phản bội nhân loại, hay là thật có chí lớn, cùng lão phu không quan hệ. Triệu Mỗ muốn cầu sống, các ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể đàm liền đàm, không thể đồng ý, vậy cũng không có gì. Ra tay với Phương Bình một khắc này, lão phu liền làm xong tử vong chuẩn bị. Sống trên 100 tuổi, lão phu cũng không sợ hãi tử vong, chính là không cam tâm thôi. Có lẽ còn phải để mấy vị bồi lão phu cùng đi như thế một lần. Ngoặc kép, dứt lời, Triệu Hưng Võ đột nhiên xuất thủ. Một tiếng ầm vang, đại sảnh nổ tung, đối diện ba người lại là bất động thanh sắc. Tuấn tú nam tử tùy ý Triệu Hưng Võ bóp lấy cổ của mình, khẽ cười nói, Triệu Minh Chủ, chúng ta cũng vô ác ý, thật muốn giết Triệu Minh Chủ. Ngày đó chỉ cần kéo dài một lát, Triệu Minh Chủ đã bị Lý Chấn giết chết. Ngồi xuống nói chuyện, nếu như Triệu Minh Chủ không yên lòng, dạng này đàm cũng có thể. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên bùi ngùi thở dài, tự giễu cười một tiếng, tiện tay buông ra tuấn tú nam tử, ngửa đầu nhìn trời, nói khẽ, thôi được, vậy liền hảo hảo nói đi. Chân Vương đã tới, không bằng hiện thân gặp mặt. Triệu Mỗ chẳng lẽ ngay cả Chân Vương hiện thân gặp mặt tư cách đều không? Ngoặc kép, Triệu Minh Chủ quá lo lắng, bản vương chỉ là lo lắng gây nên hiểu lầm thôi. Trong hư không, một tiếng cười khẽ truyền đến, rất nhanh, một bóng người thoáng hiện, vỡ vụn đại sảnh, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Triệu Hưng Võ mấy người cũng không ngoài ý muốn, Triệu Hưng Võ thậm chí có chút cười nhạo hương vị, chỉ là không nói ra. Để đại sảnh khôi phục nguyên dạng, cùng ngày đó Lý Chấn mấy người khôi phục vỡ vụn cái ghế hiệu quả như nhau, không đáng ngạc nhiên. Hết chương.